Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Dương Không Diệu đang đi cùng kẻ tổng phạm mà Tổng đàn Thiên Độc Môn giao phó cho phân đàn nơi đây canh giữ, Công Dương Huệ Lan cô nương. Chỉ thấy nàng mắt ngập tràn nước mắt, trừng trừng nhìn thiên sát tinh Doãn Vân không nháy mắt. Tám tên đệ tử chấp pháp hướng về phía thiên thủ thần thâu hai người, gầm lên một tiếng lao đến xuất chưởng. Nhưng thân hình của chúng vừa mới chồm tới thì đã nghe một tiếng quát lớn vang lên. Các người dám! Bực bực bực, tám tiếng vàng liên tục, lại có thêm tám bộ tử thi ngã nhào trên mặt đất chết không kịp kêu lên tiếng nào. Tổng cộng bây giờ ở trong sân là 17 bộ thây ma. Những bộ thây ma này thi thể toàn là những đệ tử của Nhã Cốc phân đàn Lục Đường cùng thập đại chấp đàn đệ tử. Mọi người lúc này đã thấy rõ, thiên sát tinh tay trái giơ lên, bầu không khí khủng bố và chết chóc bao trùm vô ưu bảo. Loại công lực chỉ giờ tài nhất chân đã hạ sát bao nhiêu người, ai mà không rung động kia chứ. Mọi người ai cũng lo lắng cho tính mạng của mình, nhưng cũng không ai ở đây có đủ tự tin để đối đầu với thiên sát tinh Doãn Vân cho dù là một chiêu nửa thức. Nhớ lại lời cảnh báo của thiên sát tinh, cho nên không ai dám rời khỏi hiện trường. Một trận sát kiếp bi thảm sắp sửa xảy ra, không thể tránh khỏi. Bầu không khí trong trường rất nặng nề, một khắc trôi qua cảm giác như một năm. Tất cả mọi người của Cốc Bảo Chủ cùng bọn Thiên Độc Môn đệ tử, ai nấy đều run rẩy khiếp sợ. Sự thật giờ đây đã quá rõ ràng. Thiên Thủ Thần Thâu cùng Thiên Sát Tinh vì Công Dương cô nương mà đến. Công Dương Huệ Lan cùng Thiên Thủ Thần Thâu sau khi ra đến sảnh, liền ra phía sau lưng của Thiên Sát Tinh Doãn Vân mà đưa mắt nhìn những gương mặt đáng sợ hãi kinh hoàng của bọn vô ưu bảo. Buổi tiệc chúc thọ giờ đã trở thành một buổi tiệc chết chóc và khủng bố. Lão thọ Đông Phương Minh giờ phút này hai mắt đỏ ngầu như máu, oán độc vô hạn trừng mắt nhìn thiên thủ thần thâu Chương Không Diệu, hận không thể đem lão ăn mày này ăn tươi nuốt sống. Thiên thủ thần thâu dối gạt nhận lời trở thành phân đàn tổng hộ pháp, không thể tưởng được hắn đã có việc nên mới đến đây, còn lại đưa đến tên giết người như hái cỏ là thiên sát tinh Doãn Vân này. Thiên thủ thần thâu qua ánh mắt như đã nhìn xuyên suốt tâm ý của Đông Phương Minh. Bàn tay khô gầy của lão đưa lên, gãi đầu cười hì hì nói. Đông Phương đàn chủ, ác giả ác báo, đạo lý này ngươi có hiểu hay không? Đông Phương Minh hầu như tức giận đến thổ huyết. Đột nhiên thiên sát tinh Doãn Vân tay trái hướng lên mặt một vòng, mọi người hai mắt qua lên, lập tức trước mặt hiện ra một thiếu niên mặt ngọc. Quần hùng không khỏi kinh dị kêu lên thành tiếng vì đã nhìn thấy thiếu niên kia tay phải đưa lên chỉ có hai ngón. Quái thủ thư sinh. Không biết là người nào đã kinh hãi lớn tiếng kêu lên như thế, quái thủ thư sinh đã làm cho bọn cao thủ trong tràng chân đứng không vững. Mọi người đều hiện ra mặt thần sắc bất ổn, vì theo lời của Gió Lâm đồn đại, tên tiểu sát tinh này công lực đã đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Ra tay đánh chết Đại Mạc Đà Tẩu, Ngân Trượng Khô Lâu Lệnh phải bỏ chạy, đại náo Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, thành tích của hắn đã rúng động toàn bộ Gió Lâm. Lúc này bọn Nhị Bảo Tam Cốc Chủ và đám thuộc hạ Thiên Độc Môn, đứa nào đứa nấy mặt xám như tro tàn, biết rằng hôm nay khó lòng mà thoát khỏi công đạo, như những con dê sắp bị đưa đi làm thịt vậy. Chuyện xảy ra tại Tổng đàn Thiên Độc Môn Thung Lũng Bạch Cốt khiến cho bọn họ đã có ý thức được vận mệnh của mình. Một tiếng thét dài vang lên phát ra từ miệng của quái thủ thư sinh. Tiếng kêu gào bi tráng thê lương kích động, vang vọng thật lâu không dứt, chấn động quần hùng làm cho da đầu như muốn phát nổ ra vậy. lọt vào trong tay của đám thuộc hạ Thiên Độc Môn không khác gì tiếng chuông gọi hồn của tử thần. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn hét vang, mày kiếm nhíu lại nói: "Ta trịnh trọng tuyên bố, mong các vị nhanh chóng đưa tin tức này ra giang hồ. Từ nay kể về sau, Thiên Độc Môn chính thức xóa tên trên võ lâm, sẽ không còn cái danh xưng này nữa." Những lời này khiến cho quần hùng nhìn nhau ngạc nhiên, khẩu khí của hắn thật lớn, ngôn từ cũng thật là cuồng vọng, dám khoa trương nói rằng sẽ diệt sạch Thiên Độc Môn. Môn chúng của Thiên Độc Môn lúc này cũng một hồi xôn xao, bốn phía phát ra thanh âm, tiếng đao kiếm đã rút ra khỏi vỏ. "Ai không phải là người của Thiên Độc Môn, xin mời lui ra sau vách của họ nội viện." Quần hùng phần đông nghe nói, đều như được đại xá ùn ùn kéo nhau ra phía sau. Trong một chớp mắt đã phân ra rõ ràng, một trận hạo kiếp thê thảm đẫm máu sắp sửa xảy ra. Tư Đồ Văn mặt đầy sát khí gằn từng chữ một: "Bản thiếu gia cho các ngươi một con đường, dân lĩnh phân đàn ngày hôm nay lập tức giải tán. Bảo cốc chủ hãy tự kết liễu, những người khác được tự do trở về với gia đình, làm lại cuộc đời." Đám đệ tử của Thiên Độc Môn sau khi nghe xong liền yên tĩnh trở lại. Nhị bảo chủ, nhị cốc chủ biết không thể thoát chết, đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Ở trong lòng đã muốn dốc sức liều mạng, đồng loạt thân hình nhanh chóng nhào tới, dận tất cả toàn thân công lực đánh ra một chưởng. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh hơn ma quỷ, xoay tròn một vòng, tay trái quạt ra một đạo cuồng phong. Tiếp theo sau là tiếng gào thảm thiết như trận mưa máu đổ xuống. Một thân ảnh bay vụt ra xa ba trượng. Thân hình người này bị đánh bay ra ngoài chính là người chủ nhà ngày hôm nay làm tiệc mừng thọ, dân lĩnh phân đàn, đàn chủ Đông Phương Minh. Chỉ nghe phanh một tiếng, hắn đã bỏ sát tại tràng, một tiếng rên cũng không thấy. Quần hùng đứng xem từng người một trợn mắt há mồm, trên mặt biến sắc, ba người còn lại đứng trơ ra như ba pho tượng đất. Quỷ Sầu Cốc chủ Quỷ Dương Phương Khôi dung bộ phiến lớn bằng bàn tay, thân thể khổng lồ lao đến, rất nhanh hướng vào Tư Đồ Văn công ra năm chưởng, đá ra hai cước. Cùng một thời gian, Ly Tâm Bảo chủ Tây Môn Vô Kỵ cùng Đoạn Hồn Cốc chủ nhất chưởng Đoạn Hồn Văn Trung Thanh, một trái một phải tất cả công ra ba chưởng. Tư Đồ Văn thân hình chớp động liên tục, thân thủ vươn ra đón đỡ một vòng, ba mặt khoái công. Bằng một góc độ nhanh như một luồng điện chớp, bàn tay trái của chàng vươn ra chộp vào mặt của Quỷ Dương Phương Khôi. Thế trảo này chàng vận dụng sáu thành công lực. Một tiếng thét thảm vang lên như một con thú bị chọc tiết, máu tươi bắn ra tứ phía. Quỷ Dương Phương Khôi, một thủ lĩnh ác ôn có tiếng, trúng phải một trảo của quái thủ thư sinh. Khuôn mặt của hắn bị đánh nát bét, chiếc đầu cũng bị đứt ra luôn. Tấm thân khổng lồ không đầu của hắn cũng chậm rãi ngã xuống. Còn lại thủ lãnh của Nhất Bảo Nhất Cốc lúc này không khỏi cũng gan liệt hồn bay. Tư Đồ Văn một chưởng đập chết Quỷ Dương Phương Khôi, sau đó không một chút ngừng tay. Thân ảnh nhanh như một đường điện chớp lao về phía Ly Tâm Bảo chủ Tây Môn Vô Kỵ đánh ra ba chưởng. Tây Môn Vô Kỵ liền ngã người lăn ra cửa một trượng có hơn. Ngay tức thời, Tư Đồ Văn tay phải vươn ra, một luồng chỉ đục như sương mù, âm thanh xé gió bắn nhanh về hướng Đoạn Hồn Cốc chủ Nhất Chưởng. Nhất Chưởng Đoạn Hồn Văn Trung Thanh. Văn Trung Thanh người cũng như tên, không hổ là Nhất Chưởng Đoạn Hồn, song chưởng của hắn tuyệt không phải tầm thường. Ngay trong lúc Tư Đồ Văn đánh về hướng Tây Môn Vô Kỵ, hắn liền đem toàn thân công lực phạt ra một chưởng. Một chưởng này của hắn uy thế như sóng gió ba đạo, kinh tâm động phách. Chỉ phong của Tư Đồ Văn nhanh, nhưng luồng chưởng phong này của hắn cũng không phải vừa. Một chiêu này nếu như không ai nhường ai, đối phương tuy có thể sẽ chết dưới quyền thiên chỉ, nhưng Tư Đồ Văn cũng phải nhận lấy một chưởng như sấm sét này, chắc chắn sẽ bị thương tổn không nhẹ. Trong lúc đôi bên chưởng chỉ qua lại nhanh như chớp, quyền thiên chỉ của Tư Đồ Văn tuyệt không thay đổi. Quyền thiên thần công cương khí cũng theo ý niệm mà bộc phát toàn thân, như tường đồng vách sắt. Nhất chưởng Đoạn Hồn Văn Trung Thanh dẫn toàn lực bình sinh đánh ra một chưởng, cũng là vào lúc Tư Đồ Văn công về phía Tây Môn Vô Kỵ. Hắn ở trong lòng tràn đầy sự tự tin cho rằng mình đã đắc thủ. Đâu có ngờ rằng đối phương sau khi bước lui Tây Môn Vô Kỵ là có thể kịp thời quay sang hắn, mà bắn ra hai đạo chỉ phong sắc bén như dao vậy. Vừa nhìn thấy chỉ phong của đối phương, hắn tới nhanh không thể tả, xuyên thẳng qua luồng chưởng lực, nhắm vào chỗ hiểm ở trước ngực, lúc này muốn thu lại cũng không còn kịp nữa. Ở trong lòng hồn phi phách tán, biết đã không xong, chỉ còn chờ lưỡng bại câu thương. Ba tiếng phanh phục phục vang lên. Ngay sau đó mọi người ai cũng nghe tiếng gào thê thảm. Hai luồng máu tươi ra có dội, xa cả trượng. Ở trong tràng quần hùng đứng xem quanh, không khỏi lạnh cả xương sống. Tư Đồ Văn đón chịu một chưởng của đối phương với toàn bộ công lực, thân hình chàng cũng không khỏi lay nhẹ. Nhất chưởng đoạn hồn văn trung thanh bị trúng hai đạo quyền thiên chỉ, máu phúng ra có vội và bỏ mạng tại tràng. Tây Môn Vô Kỵ chỉ mới vừa lui sau đó, chưa kịp định thân thì văn trung thanh đã gặp độc thủ. Tiếng gào của văn trung thanh như một mũi tên nhọn đâm vào tim của hắn. Tây Môn Vô Kỵ miệng phát ra tiếng gào thét thê lương cực điểm như quan hồn đòi mạng, làm cho mọi người không đành lòng nghe. Tay phải vận chưởng nhắm đỉnh đầu của mình mà đập xuống. Bóp một tiếng, thân hình của hắn cũng từ từ đổ xuống. Quần hùng nhìn qua cảnh thảm khốc này cũng nhao nhao rời khỏi hiện trường. Môn đồ Thiên Độc Môn thi nhau chạy trối chết, thoáng cái không còn một tên nào. Thiên Độc Môn dân lĩnh phân đàn toàn bộ xóa tên tan rã. Cả bọn Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc, truy sát quái thủ thư sinh năm xưa toàn bộ đã chết hết. Tư Đồ Văn nhìn qua xác chết trên mặt đất, hắn không khỏi cất tiếng thở dài. Không biết có phải vì cảm thấy bản thân sát nghiệp quá nặng, hay là đã thỏa mãn vì đã trả được thù. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vịn lên đầu vai của chàng. Một luồng cảm giác khó tả cũng theo đó mà truyền vào thân người chàng. Trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Chàng từ từ xoay người lại. Rồi một cặp mắt to ngập tràn nước mắt đang đối diện nhìn chàng. Lan muội, chàng nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng, nhưng lại không nghe nàng lên tiếng nói gì. Miệng của nàng chỉ nở nụ cười buồn bã. Tư Đồ Văn lấy làm lạ, linh cảm như có chuyện chẳng lành. Chàng liên tục lay động mạnh bàn tay của nàng nói: Lan muội, ngươi tại sao không nói chuyện vậy? Trả lời ta đi. Nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống, thân thể hơi có chút run rẩy. Lan muội, từ lúc muội mất tích ở trong lữ quán, ta ngày đêm lúc nào cũng thương nhớ đến muội. Ta biết muội hận ta, tại sao ta không sớm đến cứu muội, có phải vậy không? Thế nhưng Công Dương Huệ Lan liền lắc đầu lia lịa, nhưng vẫn không nói được lời nào. Nàng chỉ dựa đầu vào ngực của chàng mà khóc. Tư Đồ Văn lúc này thấy thương yêu nàng vô cùng, thân thể mềm mại mùi hương xuân nữ từ mái tóc của nàng bay ra. Một luồng nhiệt nóng truyền qua người chàng. Đôi môi anh đào của nàng lúc này như hé nở. Chiếc miệng nhỏ bé đáng yêu kia của nàng như muốn đụng vào chàng. Chàng ôm nàng siết chặt hơn. Bỗng chàng nhớ đến có mặt lão thần thâu ở đây. Khuôn mặt chàng không khỏi đỏ bừng lên, nhìn lão thần thâu cười cười vì ngượng ngùng khó xử. Lão thần thâu thường ngày miệng luôn cười hì hì, bản thân bất cần đời. Hôm nay gương mặt bỗng trở nên âm trầm, cặp lông mi nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì. Tư Đồ Văn trong lòng chấn động, thấp giọng lên tiếng gọi: Lão ca ca, tiểu huynh đệ, ngươi hãy nhìn xem con bé Huệ Lan có gì lạ không. Tim chàng đập mạnh, mắt nhìn nàng như hiểu ra được điều gì nói. Nàng tự hồ không chịu mở miệng nói chuyện. Không phải nàng không mở miệng nói chuyện, mà là nàng không thể nói chuyện. Cái gì? Nàng không thể nói chuyện, tại sao vậy? Nàng đã bị bọn Thiên Độc Môn dùng độc dược phá hỏng mất dây thanh quản, vì vậy không thể nói chuyện được nữa rồi. Tư Đồ Văn nghe xong nghiêng đầu nhìn Huệ Lan, mà chàng nghe tim của mình đau nhói lên. Bỗng nhiên một ý nghĩ len lói nhanh qua tâm trí của chàng. Chàng có vẻ vui mừng nói: Ta có thể dùng sư huyệt thanh mạch công giúp cho nàng bức bách chất độc ra bên ngoài, có được không? Lão thần thâu buồn rầu nói: Vô dụng thôi, loại độc này không tồn tại trong cơ thể, nó vào gây tổn thương cho thanh quản, gây cho người không còn nói chuyện được, võ công không làm gì được. Tư Đồ Văn vừa tìm được tia hy vọng, trong tích tắc chàng lại trở về với tuyệt vọng. Lòng lo lắng không thôi, chàng lên tiếng hỏi: "Lão ca ca, không còn cách nào sao?" Có hai cách thôi. Một là phải có được giải dược của Thiên Độc Môn, thuốc giải chắc chắn trong tay của Thiên Độc Tôn giả, muốn lấy nó đâu phải chuyện dễ. Hai là phải tìm cho được quỷ thủ y thánh Nhuế Bỉnh Tâm, chỉ có hắn mới có thể giải được, chỉ e trong thiên hạ không có người thứ hai có thể giải nổi độc này. Quỷ thủ y thánh Nhuế Bỉnh Tâm, hắn là người thế nào? Thiên Thủ Thần Thầu nói: "Quỷ thủ y thánh Nhuế Bỉnh Tâm làm người cao ngạo cổ quái tuyệt luân, niên kỷ đã hơn 80, quanh năm ẩn cư trên đỉnh Diêu Sơn. Y thuật thông thần, thật sự là người có năng lực cải tử hồi sinh đó." Tư Đồ Văn âm thầm tính toán. Bây giờ cách ngày U Minh Phu Nhân đến Thiên Nam Huyền Âm Cốc tiếp nhận chiếc ghế trưởng môn U Minh Giáo, thời gian chỉ còn trước sau 20 ngày. U Minh Giáo vốn là một tà giáo trên chốn Võ Lâm. Bọn chúng tàn sát lẫn nhau cũng là chuyện tốt cho Võ Lâm thiên hạ. Mục đích tầm thù của chàng chỉ là U Minh Phu Nhân Triệu Băng Tâm và Thiên Độc Tôn Giả. Sau khi Thiên Độc Môn Tổng Đàn đã hoàn toàn bị hủy diệt tại thung lũng Bạch Cốt, Thiên Độc Tôn Giả nhất định sẽ dựa vào thế lực của U Minh Giáo do U Minh Phu Nhân tiếp trưởng để mà phục hưng tái khởi. Bọn chúng tạm thời sẽ chọn Huyền Âm Cốc làm nơi hợp tác. Nếu như mình có chút trễ nải, chắc cũng sẽ không để cho chúng lọt lưới được. Sau khi cân nhắc xong, Tư Đồ Văn quay sang Thiên Thủ Thần Thầu nói: "Lão ca ca, đệ một mình sẽ đi Du Sơn cầu kiến quỷ thủ y thánh Nhuế Bỉnh Tâm, sau đó sẽ đến Huyền Âm Cốc đòi món nợ máu với Thiên Độc Tôn Giả cùng U Linh Phu Nhân. Nếu không có gì bất tiện, xin lão ca ca tạm thời đưa Huệ Lan trở về hàng xá. Sau khi cầu được giải dược, đệ sẽ lập tức về ngay." Thiên Thủ Thần Thâu trầm ngâm một lúc thật lâu, sau đó nói: "Như thế thì cũng tốt. Chẳng qua tiểu huynh đệ phải nhớ kỹ điều này. Quỷ thủ y thánh Nhuế Bỉnh Tâm bản tính vô cùng cổ quái. Ngươi đi lần này là có việc cầu người, thì mọi thứ phải lấy lễ phép làm đầu, không thể manh động được nhờ." Đệ xin nghe theo lời của ca ca căn dặn. Chàng lập tức quay người hướng về công viên Huệ Lan nói: "Lan muội, muội hãy đi theo lão ca ca đến nhà huynh ở tạm. Huynh đi Du Sơn cầu giải dược được xong, trong vòng 10 ngày huynh sẽ quay về. Muội hãy an tâm, ta vô luận như thế nào cũng phải tìm cho được giải dược giúp muội khôi phục lại như xưa." Công Dương Huệ Lan tinh thần chán nản nhẹ gật đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Một cô bé ngây thơ bướng bỉnh như nàng giờ lại trở nên yếu đuối buồn bã. Chàng vốn có nhiều chuyện muốn nói với nàng, muốn đến gần nàng để nói lời từ biệt, nhưng ngại gì có lão ca ca bên cạnh, đành phải lấy ánh mắt thay thế cho lời, nhìn nhau trong im lặng. Nhưng đôi bên như đã ngầm hiểu nhau rất nhiều, mặc dù chỉ là lần chia tay ngắn ngủi, nhưng hai người quyến luyến như không muốn rời xa. Lại nói Tư Đồ Văn ra đến bên ngoài tìm lại con bạch mã của mình. Ngựa ở trong bảo tuy rằng rất nhiều, nhưng không có con nào chàng vừa ý. Chàng đưa ngựa của mình cho Huệ Lan cưỡi, bản thân trổ thuật khinh công chạy như bay biến. Du Sơn từ xa đã nhìn thấy cảnh núi non trùng điệp, vực thẳm hun hút, vách đá chèo leo, quả buồn vượng thảm. Trên một ngọn núi hiểm trở, sườn núi hiểm ác này lại có một bóng người đang chạy như bay. Không, không phải hình dáng của hắn giống như một con hạc hơn. Anh ta xuất hiện rồi biến mất giữa những vách đá treo leo bởi mây và sương mù, nhanh như một làn chớp. Có một điều kỳ quái là trong hai ngày qua, cho dù trời sáng hay tối, bóng người kia thủy chung không ngừng xuất hiện. Hắn là ai vậy? Hắn chính là người đã vì vị hôn thê Công Dương Huệ Lan bị trúng phải độc, cầm không nói chuyện được, đến Du Sơn cầu giải dược của quỷ thủ y thánh. Hắn chính là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Hai ngày qua, chàng không ngừng chạy khắp nơi, vách đá tuyệt động để tìm kiếm, nhưng phạm vi của Du Sơn to lớn hùng vĩ, tìm một người khác nào mò kim đáy biển. Lúc này mặt trời mới mọc, vàng rực xuyên thấu sương mù, Tư Đồ Văn lưỡng lự dừng chân trước thần nữ phong. Chàng lại liên tưởng đến câu chuyện. Không phải ngày xưa Sở Tương Dương mộng đẹp du sơn đó sao? Chàng đang lo lắng suy tư tìm cách nào mới có thể tìm ra được chỗ ở của quỷ thủ y thánh đây. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, vẫn chưa tìm ra được chút dấu vết nào. Ở trong lòng chàng đang buồn rầu nghĩ ngợi. Đột nhiên một chiếc bóng màu vàng từ trên đỉnh núi cao lao xuống tuyệt cốc phía trước như một vì sao băng. Ở trong lòng không khỏi giật mình, Tư Đồ Văn tiến nhanh về hướng phía dưới, nhìn qua. Những cụm mây trắng như bông bay nhẹ, đáy cốc sương mù bốc hơi không nhìn thấy rõ lắm. Nhìn qua vách đá thẳng đứng, không khỏi hít một hơi lạnh. Nhưng vừa rồi chàng nhìn thấy chiếc bóng màu vàng thì giải thích sao đây? Trong ba ngày qua, đây là manh mối duy nhất, bất luận chiếc bóng vàng kia là người hay là thú. Công Dương Huệ Lan trúng độc câm, đang trông chờ chàng mang thuốc giải độc về, chàng nhất định phải tìm cho được. Quỷ thủ y thánh cho dù có mạo hiểm đi chăng nữa, tuy rằng không dám đoán chắc chiếc bóng vàng kia có quan hệ gì với quỷ thủ y thánh hay không, chàng vẫn không muốn bỏ qua chút manh mối nào. Sau một lúc suy tư do dự, trong chàng tự nghĩ chiếc bóng vàng kia cho dù là thú hay người đã dám phi thân xuống dưới đó thì chẳng lẽ công lực bản thân mình lại không dám nhảy xuống đó hay sao? Tâm niệm vừa dứt, khí tụ đan điền chiếu theo lối nhảy xuống của chiếc bóng vàng khi nãy, đầu dưới chân trên chậm rãi vòng qua vòng lại rồi từ từ từ trên bay xuống. Tuy rằng nhờ vào chân khí ở trong người phiêu hốt nhẹ nhàng như một cọng lông vũ, nhưng thế rơi xuống cũng cực nhanh làm cho chàng có chút kinh tâm động phách. Những đám mây trắng bay tới trước mặt tuyệt cốc, sương mù dày đặc không thấy đáy. Hai bên vách đá trơn bóng như gương không hề có chỗ nắm bắt. Gió rít lên dùng dục bên tai. Chàng không ngừng hai tay vung chưởng để mong giảm bớt lại lực rơi. Ở trong lòng thấp thỏm không thôi. Đây là một hành động mạo hiểm vô cùng. Cho dù có muốn quay lại cũng không thể nào làm được điều đó. Trong nháy mắt thân hình chàng đã rơi xuống gần 200 trượng. Nhưng vẫn chưa nhìn thấy đáy cốc, cảnh vật vẫn như cũ, vẫn đêm tối âm u. Đột nhiên chàng hướng ở phía dưới bổ ra một chưởng, chưởng phong tiếp xúc với vật cứng ở phía dưới, chàng có thể cảm giác ra được trong lòng liền cảm thấy vui mừng. Vận dụng nhẫn quan, chàng nhìn thấy phía dưới mơ hồ là một mặt đá phẳng. Chàng đột nhiên nhanh chóng đề khí xoay eo biến thế quay ngược thân hình. Hai chân từ từ bay đứng trên mặt khối đá. Sau khi đứng im thân người, chàng mới nhìn ra thì ra là một khối đá treo trên vách chìa ra. Chu vi không đầy năm thước, ở trong lòng không khỏi kinh hoàng. Nhìn xuống thì đen tối thâm u, nhìn lên mây mù che khuất. Trong giây phút này chàng không biết làm sao cho phải. Đang suy tính, bỗng khối đá dưới chân dần dần nghiêng về phía dưới. Lòng không khỏi hốt hoảng. Tại sao khối đá này lại như muốn sụp đổ trong lúc này? Mũi chân chàng điểm nhẹ thân hình vội vợi đi. Động tác này chàng cũng chỉ làm theo bản năng, không kịp cân nhắc. Ngay lập tức chàng thiếu điều muốn kêu lên một tiếng kinh ngạc. Thì ra khi khối đá nghiêng xuống, đã để lộ ra một huyệt động, và khối đá đó chính là cửa của nó. Thần đàn lơ lửng giữa không trung, ở bên dưới là vực sâu không đáy. Bên trên lại không có chỗ để mượn sức. Trước mắt không cho phép chàng có thời gian để cân nhắc. Ngay tức khắc thân hình chàng nhanh như tia chớp lao thẳng người vào trong động. Thân hình vừa lọt vào bên trong, khói đá liền đóng lại ngay tức thời. Thật nguy hiểm vô cùng, chỉ xém chút chàng đã tán mạng nơi tuyệt cốc. Thân hình chưa kịp đứng vững đã có một đạo kình phong đánh tới trước mặt. Chàng không suy tính bổ ra một chưởng. Chỉ nghe bốp một tiếng. Những tiếng kêu chi chết vang lên. Đạo kình phong đánh tới chàng chính là chiếc bóng vàng mà chàng thoáng nhìn thấy trên đỉnh núi sau khi trúng một chưởng của chàng. Chiếc bóng vàng này thân hình bị chấn bay vào vách đá rồi rớt xuống mặt đất, không ngớt kêu lên mấy tiếng chít chít quái dị. Tư Đồ Văn kinh ngạc đưa mắt nhìn qua, đây là quái vật gì? chàng đã dùng 5 thành công lực mà nó vẫn không hề hấn gì. Chăm chú nhìn kỹ lại thì ra đó là một con vượn, toàn thân lông vàng óng ánh, đôi tai dài đến tận đầu gối. Đôi mắt kim tinh quả nhãn của nó đang nhìn chàng chằm chằm. Tư Đồ Văn vừa nhìn thấy hình thù cổ quái của Tiểu Viên Hầu, đột nhiên nhớ tới ngày trước tại Quắc Công cổ mộ, trong lúc tiện tay có đọc qua một quyển sách, ở trong đó có nói con vượn này được gọi là Hoàng Tinh Tử. Bản tính hung tàn, hình thể tuy nhỏ nhưng da thịt lại cứng như gang thép, đào kiếm bất nhập, chạy nhảy nhanh tựa như là chim bay, sức mạnh không thua gì hổ báo. Nên cũng khó trách, một chưởng của chàng chỉ tốn công vô ích, xem ra con quái thú này có người nuôi nấng dạy dỗ. Người chủ nào có thể thuần phục được một con thú như vậy chứ, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Trong lúc Tư Đồ Văn đang miên man suy nghĩ thì con Hoàng Tinh Tử bỗng hét lên một tiếng. Hai cánh tay dài của nó vươn về phía trước như một tia chớp, nhắm mặt của chàng mà chợt tới. Tư Đồ Văn coi bộ khó lòng tránh né. Chuyến đi này Tư Đồ Văn được lão thần Thâu Ca Ca căn dặn nhiều lần, phải dùng lễ, không được manh động, mọi chuyện phải nhẫn nhịn. Vì vậy mà chàng một mực vẫn có lòng kiên kỵ người chủ nhân đứng sau con quái thú này. Con Hoàng Tinh Tử dường như hiểu rõ ý người, và như có tập võ công, một trảo bị hụt hẳn nó gầm lên, sau đó lật lại thân hình nhanh như chớp, chộp vào Tư Đồ Văn một lần nữa. Tư Đồ Văn trái phải tránh né con Hoàng Tinh Tử rồi lại điên cuồng lao tới, chộp không ngớt. Phạm vi bề ngang của động không đầy một trượng, có mấy lần hầu như không thể tránh khỏi. Tư Đồ Văn lúc này đã hết kiên nhẫn, sát cơ đã hiện ra trong ánh mắt. Bàn tay trái liên tục huy động chưởng phong tung ra, uy thế như sóng gió ba đạo, từng đợt rồi từng đợt nối tiếp mãnh liệt, đánh cho Hoàng Tinh Tử thân hình không ngừng văng vào vách động, đầu óc choáng váng. Lúc này tay phải hai ngón của Tư Đồ Văn chợt duỗi ra, hai đạo chỉ phong trắng đục như sương mù, sắc bén như dao, hướng thẳng vào hai mắt của Hoàng Tinh Tử mà bắn tới. Bỗng lúc này có một tiếng quát vang rền truyền tới: "Người phương nào lớn mật dám đến cửa gây chuyện?" Tiếng quát mạnh mẽ hùng hồn lọt vào tai vang động ong ong không dứt, cho thấy tu vi của người này cao thâm khó lường. Tư Đồ Văn lập tức thu hồi hai đạo chỉ phong. Một lão nhân quát thước tóc bạc, mặc áo dài vải, đứng ngoài ba trượng, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt nghiêm trang giận dữ. Hoàng Tinh Tử cũng thấy đối phương không dễ chọc, cánh tay bỗng rũ xuống, rất là ngoan ngoãn ngồi xổm sau lưng của lão nhân, đôi mắt nháy liền không ngớt. "Tiểu tử, tại sao ngươi lại vào động của ta?" Giảng bối là Tư Đồ Văn, bởi vì đến Du Sơn tìm kiếm một vị cao nhân tiền bối có việc muốn nhờ vả. Trong lúc vô tình xâm nhập nơi tịnh tu của tiền bối, kính mong lão tiền bối khoan thứ. Lão già tóc bạc hừ lạnh một tiếng sau đó nói: "Tiểu tử, ngươi có thể động thủ với con thú linh viên canh giữ động của lão phù, xem ra ngươi không phải thứ vừa. Nếu như ngươi đã vô ý xâm nhập, lão phù cũng không truy cứu nữa, ngươi sớm cút đi." Tư Đồ Văn sắc mặt phát lạnh thầm nghĩ: "Lão già này nói chuyện bất cận nhân tình, thật là đáng ghét vô cùng. Nhưng vì chàng muốn nhân đây hỏi cho ra hành tung của quỷ thủ y thánh, nên cố nhịn." Giọng ôn hòa nói: "Xin hỏi lão tiền bối cho biết tôn danh đại tánh." Lão nhân cáo gắt nói: "Đừng có dài dòng nữa, mau sớm cút đi cho ta." Trong tình cảnh này, bản tính thiếu niên của Tư Đồ Văn nổi lên. Chàng không còn nhẫn nhục được nữa, lớn tiếng nói: "Lão tiền bối không thấy mình vô lý hay sao hả?" Lão nhân tóc bạc cặp mắt quái dị âm hiểm nói: "Tiểu tử, người đến cùng có chịu biến đi hay không? Bằng không thì..." Tư Đồ Văn lúc này không khỏi lửa giận xông lên, mày kiếm dựng đứng, nộ khí xung thiên cướp lời nói: "Nếu không thì sao hả? Lão phu sẽ ra tay trục xuất đó." "Tà quái thủ thư sinh chưa từng bị ai trục xuất bao giờ." Lão già tóc bạc hừ lạnh một tiếng, một chưởng bổ ra. Tư Đồ Văn trong lòng đã hết sức phẫn nộ, liền vận chưởng nghênh đón, sau đó cũng mãnh liệt đánh ra một chưởng. Đôi bên chưởng lực chạm nhau, tiếng nổ trong động nghe đinh tai nhức óc, đá sỏi rơi xuống như mưa. Cả hai đều lùi về phía sau một bước, cho thấy công lực của họ chênh lệch nhau không xa lắm. Ngay trong lúc đôi bên vừa chạm chưởng với nhau thì một chiếc bóng vàng đã phóng nhanh về phía Tư Đồ Văn. Thì ra là con Hoàng Tinh Tử thừa cơ tấn công. Tư Đồ Văn biết rõ con linh thú này chỉ bằng vào chưởng lực hay chỉ công tuyệt khó làm thương tổn tới nó. Tâm niệm vừa dứt, thân hình chàng như một chiếc bóng u linh nhanh chóng chuyển thân ngược lại hướng Hoàng Tinh Tử, hai cánh tay chộp tới. Con linh thú như thường ngày có huấn luyện, sau khi dồ hụt đối thủ, thân hình của nó phóng lên không trung và bắn ngược quay về. Công lực lẫn chiêu thức của nó so với một cao thủ nhất lưu trên giang hồ chỉ có hơn chứ không kém. Tư Đồ Văn không khỏi âm thầm lấy làm kinh ngạc. Lão quái nhân lại lao đến tấn công. Trong nháy mắt, lão dũng mãnh đánh ra chính chưởng. Chính chưởng này liên hoàn một mạch, dường như chỉ là một chiêu. Chỉ thấy vô số chưởng ảnh đầy trời, toàn bộ hướng vào những huyệt đạo quan trọng trên người của Tư Đồ Văn, công tới với một góc độ quái dị lạ lùng, không giống như những võ công thông thường trên chốn võ lâm. Tư Đồ Văn lập tức triển khai bộ pháp Yên Dân Phiêu Miểu Bộ, thân hình nhẹ nhàng phiêu hốt như ma muội ẩn hiện trong làn chưởng phong. Sau khi đối phương vừa buông lỏng, song chưởng của chàng tức thời vươn ra một chiêu Tinh Dân Mạt Mạt, vừa bổ ra một đạo cương phong nặng như Thái Sơn áp đỉnh, cuồng bạo lướt đến, khiến cho lão quái nhân tóc bạc buộc phải lùi lại năm bước xa để né tránh. Tiếp theo sau là một chiêu Thiên Phong Quán Nhật, bóng chưởng dày đặc như những đợt sóng tràn, sắc bén mãnh liệt bắn ra nhanh như sấm sét. Lão quái nhân tóc bạc lòng không khỏi kinh hãi, không ngờ tên tiểu tử này công lực lại ghê gớm đến như vậy. Mắt thấy lão nhân khó lòng sống nổi với một chiêu Thiên Phong Quán Nhật của Tư Đồ Văn, bỗng nhiên chít chít hai tiếng, con linh thú Hoàng Linh Tử rồi lại từ bên cạnh đã bắn người tới. Cánh tay dài của nó vươn về phía trước, 10 cái móng vuốt cứng như thép tàn độc nhanh chóng vô luân chộp vào vị trí cổ họng của Tư Đồ Văn. Chàng đành phải buộc lòng thu chiêu né tránh. Lão nhân tóc bạc mồ hôi lạnh toát ra khắp cả người, vội vàng thối lùi năm bước vẫn còn sợ hãi. Bằng vào giang hồ lịch duyệt của lão vẫn nhìn không ra chiêu số võ công của đối phương thuộc môn phái nào. Lúc này con linh thú Hoàng Tinh Tử, bản tính hung tàn của nó cũng đã bộc phát, nhờ vào bản năng nhanh nhẹn trời cho, không ngừng lao đến, vươn ra những móng vuốt bén nhọn cứng như gang thép, không ngừng chụp lia lịa vào người của Tư Đồ Văn. Trừ phi Tư Đồ Văn có một công lực cái thế, nếu không chắc chắn sẽ bị tổn thương bởi những móng vuốt sắc bén này của nó. Tư Đồ Văn tức giận đã không kềm chế bản thân được nữa. Một mặt chàng dùng thân pháp né tránh, một mặt lớn tiếng kêu lên: nếu như tiền bối không nói ra danh tính, tại hạ đành phải đắc tội. Lão nhân tóc bạc cười khà khà một tiếng, lạnh giọng nói: tên tiểu tử ngươi có bao nhiêu năng lực hãy thi thố ra hết đi. Danh hiệu của ta ngươi còn chưa xứng để hỏi đâu. Tư Đồ Văn mục đích chuyến đi này là muốn dò hỏi hành tung của người quỷ thủ Y Thánh, cầu linh dược để chữa trị độc căm cho hôn thê Công Dương Huệ Lan. Chàng sợ bản tính nóng nảy của mình sẽ vô tình gây hiểu lầm, vì vậy đã mấy lần bỏ qua. Nhưng lão nhân này là một kẻ bất thông tình lý, chàng không còn nhẫn nhịn được nữa, lạnh lùng nói: như thế tại hạ xin đắc tội. Lời nói chưa dứt, trên ngực đã rút ra cây khảm ly thiết địch, một đạo ô quang sáng loáng, những tiếng vi vu cũng rít lên từng hồi. Lão nhân tóc bạc vừa liếc nhìn thấy cây ma địch trên tay của Tư Đồ Văn, trên mặt không khỏi hiện nét kinh sợ, lùi lại một bước. Tư Đồ Văn đã không còn băn khoăn gì ở trong lòng nữa, một chiều đấu chuyển tinh dị đột nhiên thi xuất. Chỉ thấy địch ảnh tỏa ra luồng hắc quang bao trùm bốn phương tám hướng, cùng lúc chụp vào Hoàng Linh Tử. Con linh thú như nhìn ra cây ma địch này lợi hại thế nào, đôi mắt nhỏ nháy lia, nhanh nhẹn nhắm hướng bên trái mà lao thẳng, tránh khỏi màn địch quang bao trùm lấy nó. Lão nhân nhìn thấy thế, đang muốn giọt miệng lên tiếng nhưng đã muộn rồi. Một tiếng thét thê lương của con dượng vang lên, thân hình con Hoàng Tinh Tử bé nhỏ đã bị đánh trúng như một mũi tên bắn nhanh vào vách đá. Phanh! Thân hình của nó va chạm mạnh vào vách động, rơi trở lại trên mặt đất, Bộ lông màu hoàng kim của nó đã thấm ướt một mảng lớn. Đôi mắt nhắm nghiền, thân hình run rẩy không thôi. Khảm Ly Thiết Địch là thượng cổ kỳ trân dị bảo, được đúc thành từ loại thuyết mẫu trân quý vô cùng. Cho dù Hoàng Tinh Tử đao kiếm bất nhập, cũng phải bị đánh cho tróc da bông thịt. Lão nhân tóc bạc quý con thú cưng của mình hơn sinh mạng. Gặp thấy tình cảnh này, lão quýnh quán lên, chạy đến trước xem thử. May mà trời sinh dị thú, chỉ bị thương ngoài da, tính mạng không đáng ngại. Lúc đó mới yên lòng quay đầu nhìn về hướng Tư Đồ Văn quát hỏi: "Ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp là gì của ngươi vậy?" Tư Đồ Văn trong lòng thay đổi thật nhanh. Bản thân đã chịu đứng ra thay thế nội tổ gánh vác mọi chuyện, và đã được lão nhân gia đồng ý, chàng liền lên tiếng nói: "Ngươi nhận ra lão nhân gia ngươi? Ta hỏi ngươi là hắn quan hệ thế nào với ngươi?" "Tại hạ chính là truyền nhân của ma địch." "Hắn hiện giờ ở đâu?" Tư Đồ Văn nhớ đến lời ngoại tổ lúc chia tay đã từng căn dặn, không khỏi bật thốt: "Lão nhân gia sớm đã quy tiên rồi." "Hắn đã chết rồi sao?" Lão nhân tóc bạc trên mặt lộ ra vẻ ngơ ngẩn, ngước mặt nhìn lên đỉnh động, thở dài một hơi, sau đó thì thào tự nói. Tư Đồ Văn cảm thấy sự tình này có chút cổ quái, chẳng lẽ bọn họ vốn quen biết nhau? Lão nhân tóc bạc từ từ đưa ánh mắt quen nhìn lên mặt của Tư Đồ Văn, thanh âm tràn ngập oán độc và nói: "Tiểu tử, ngươi có biết lão phu là ai không? Nếu biết tại hạ cần gì phải liên tục thỉnh giáo?" "Ta là Quỷ Thủ Y Thánh." Tư Đồ Văn nghe đối phương nói ra danh hiệu, chính là người mà mình đang tìm kiếm, ở trong lòng không khỏi vui mừng quá độ. Chàng liền quên đi chuyện vừa rồi đã cùng người ta giao thủ. Bản thân đã gây tổn thương cho con linh thú và những câu oán độc mà lão nhân tóc bạc đã nói ra với chàng. Chàng nhanh chóng dội cất cây ma địch vào người, vui vẻ bước đến thi lễ nói: "Giảng bối chính là gì?" Chợt nhìn thấy khuôn mặt của Quỷ Thủ Y Thánh đột nhiên biến đổi thê lương đau khổ, chàng không khỏi ngạc nhiên. Lời đang nói giữa chừng bỗng nhiên ngừng lại, đưa mắt kinh ngạc nhìn đối phương. "Được thôi, nếu lão đã chết thì khoản nợ này ta tính trên người của thằng tiểu tử ngươi vậy." Tư Đồ Văn nghe xong liền biết ngay lão già này có ý bất thiện rồi. Ở trong lòng chàng biết rõ chuyện hôm nay có xu thế sẽ phải quyết đấu chứ không đơn giản. "Tiểu tử, nợ của thầy trò phải trả, đạo lý này ngươi hiểu chứ?" "Tiền bối nói vậy là có ý gì?" 30 năm trước, ái đồ của lão phu đã bỏ mạng dưới cây ma địch của sư phụ của ngươi. Lão phu chịu đau khổ 30 năm khổ luyện tuyệt công bách biến quỷ chưởng. Không ngờ lão quỷ ấy đã chết rồi. Hôm nay món nợ đó phải tính trên đầu của ngươi vậy." Tư Đồ Văn nghe xong giống như thân người rơi vào cái hầm băng. Chàng cảm giác ớn lạnh từ đầu cho đến chân. Hôm nay chuyện cầu xin giải dược cho Huệ Lan chắc coi như là vô vọng rồi. Chàng nhất thời lúng túng không biết phải làm sao. Lời đã nói ra rồi không thể thừa nhận, nhưng giải dược chàng cũng rất cần có nó. Quỷ Thủ Y Thánh chợt lên tiếng: "Tiểu quỷ, người đi theo ta." Quỷ Thủ Y Thánh vừa nói vừa theo con đường ở trong động mà đi đến. Con linh thú Hoàng Tinh Tử cũng nhanh chóng chạy gấp theo. Tư Đồ Văn nghĩ thầm: giải dược chắc sẽ khó mà cầu được, nhưng đoạn ân oán giang hồ của ngoại công cũng phải kết thúc. Thôi thì cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nghĩ vậy cho nên chàng cũng vội vàng theo sát Quỷ Thủ Y Thánh mà phi đi. Đường đi ở trong động lúc này chật hẹp, sau khi qua bãi ngoặt tám rẽ, ước chừng uống hết một chia chung trà thì đã đến nơi. Trước mặt hiện ra một gian thạch thất, khắp nơi đều gắn đầy dạ quang minh châu, ánh sáng chiếu rọi cả gian phòng tựa như là ban ngày vậy. Bên trái của thạch thất chứa đầy những vật dụng của y thánh dùng để chế luyện đan dược, bên phải là một hàng bình lọ đựng thuốc lớn nhỏ khác nhau. Ở trong lòng Tư Đồ Văn chợt nghĩ, trong các bình lọ này chắc chắn có giải dược mình đang cần để chữa độc câm đây. Ở giữa thạch thất có một khối hình vuông, bên trên có trùm một miếng vải đen che khuất, mạng nhện phủ đầy, có lẽ đã nhiều năm không có ai đụng tới, chàng nhìn qua đoán không ra là vật gì. Vào tới trong phòng rồi, sau đó Quỷ Thủ Y Thánh đi thẳng về hướng đồ vật, nhìn vuông vải đen kia, mặt của lão trông vô cùng bi phẫn oán độc. Tư Đồ Văn trong lòng ngược lại vô cùng trấn định. Chàng lẳng lặng đứng chờ xem sự tình diễn biến thế nào. Chỉ thấy quỷ thủ y thánh nhẹ nhàng kéo tấm vải đen ra. Tư Đồ Văn bật miệng kêu lên thành tiếng. Khối vuông mà tấm vải đen che đậy chính là hai cổ quan tài. Tại sao trong thạch thất này lại có hai cổ quan tài? Người nằm ở trong quan tài là ai? Quỷ thủ y thánh cho mình xem thấy cái quan tài này với mục đích gì đây? Bởi vì quan tài xuất hiện trong thạch thất, bỗng làm cho gian phòng này thêm phần rùng rợn khủng bố. Trong lúc Tư Đồ Văn đang lấy làm ngạc nhiên thì quỷ thủ y thánh đã lên tiếng nói. Tiểu tử, cổ quan tài bên trái này chính là đồ đệ của ta. Hắn đã chết dưới cây mà địch đó. Ngừng lời lại một chút, sau đó lão lại nói. Cổ quan tài bên phải thì trống không. Tư Đồ Văn cảm giác mơ hồ không sao hiểu nổi dụng ý sâu xa của lão quái nhân này. Hôm nay hai người chúng ta ở đây phải có một người vào nằm ở trong quan tài này. Đây là tâm niệm suốt 30 năm của lão phù. Lão nói xong rồi chợt phát lên một tràng cười thê lương như điên như dại. Tư Đồ Văn lúc này cũng cảm giác lạnh xương sống. Tư Đồ Văn nghĩ thầm. Lão ca ca từng nói qua. Quỷ thủ y thánh tính tình cổ quái, quả nhiên không sai chút nào. Chàng lập tức mài kiếm nhíu lại trầm giọng nói. Ý của lão tiền bối là hôm nay hai người chúng ta sẽ có một trận quyết đấu sinh tử. Hơn nữa người nào ngã xuống sẽ bỏ vào trong quan tài này. Không sai, chúng ta chỉ có thể một người sống sót mà thôi. Tiền bối chuẩn bị sẵn quan tài ở đây ngót 30 năm. Chẳng lẽ biết trước cừu nhân sẽ đến nơi đây hay sao? Tiểu tử, câu hỏi của người quả thật rất thông minh. Lão phu 30 năm nay không rời khỏi động khổ luyện bách biến quỷ chưởng. Thề trả thù cho đồ đệ của mình. Nay đã luyện xong, đang định rời khỏi núi truy tìm hành tung kẻ thù. Thì người lại dẫn sát đến. Thật là thiên ý. Tư Đồ Văn nghe đối phương bế quan hơn 30 năm khổ luyện bách biến quỷ chưởng. Chàng sực nhớ ra lúc mới vào động, lão đã thi triển loại công phu này. Chẳng lẽ đó là bách biến quỷ chưởng sao? Tư Đồ Văn không biết rằng chính bản thân gặp được nhiều hạn thế kỳ duyên, tu vi công lực lại có trên 100 năm, đắc đạo sở học của võ thánh Tiêu Giao Tử, quyền thiên bảo lục. Đối phương làm sao có thể so sánh bằng? Tư Đồ Văn lúc này cất tiếng nói. Mong tiền bối tìm hiểu rõ nguồn cơn, sau đó có muốn ra tay cũng không muộn. Y thánh giọng lạnh lùng nói. Vậy người nói đi. Năm xưa lệnh đồ hắn chết không có chút oan ức gì, tiền bối đã tra ra sự thật chân tướng này hay chưa? Y thánh lên tiếng. Già có già pháp, môn có môn quy. Dù cho nghiệt đồ tội đáng chết vạn lần cũng phải do lão phu xử lý. Hà cớ người ngoài có thể ra tay sát hại nó chứ? Tiền bối nói lời này quả thật không thỏa đáng chút nào. Những kẻ hành đạo giang hồ lại đi làm toàn chuyện ác. Nếu phải nhờ đến sư môn chế tài thì thiên hạ đã đại loạn rồi. Quỷ thủ y thánh cứng họng, khuôn mặt già nua của lão ta không khỏi đỏ lên. Lão phu đã lập lời thề suốt 30 năm nay quyết không thay đổi. Ta không cần biết ngươi nói cái gì, lão phu chỉ biết nợ máu phải trả bằng máu. Những chuyện khác không cần phải nói nữa. Như vậy tiền bối quyết tâm hôm nay phải sinh tử một trận. Tiểu quỷ, ngươi sợ rồi sao? Tư Đồ Văn không khỏi trong lòng cười thầm. Ta mà lại không dám đấu với quỷ thánh nhà ngươi sao? Chẳng qua là vì ta đến đây để cầu giải dược cho nên mới để cho ngươi lên giọng từ nãy giờ. Nghĩ xong chàng bật lên tiếng cười giòn hào khí và nói. Ta Tư Đồ Văn mặc dù mới xuất đạo giang hồ nhưng chưa biết chữ sợ là gì đâu. Quỷ thủ y thánh vừa rồi đã được chứng kiến thân thủ tuyệt luân của đối phương. Biết rõ hắn lời này quyết không phải là ăn nói ba qua. Đúng là hắn thật sự có tài. Những kẻ có bản tính cổ quái như quỷ thủ y thánh thường vượt qua những quy tắc bình thường của con người. Hắn quyết không bởi vì đối phương có thân thủ lợi hại mà thủ tiêu đi tâm nguyện của mình từ bấy lâu nay. Quỷ thủ y thánh mặt lạnh như tiền, tay phải hướng vào nắp quan tài quát lên một tiếng. Đi! Nắp quan tài nặng vài trăm cân, bị lực hút từ lòng bàn tay của lão dựng đứng lên. Tư Đồ Văn nhìn thấy không khỏi kinh tâm chấn động, tu vi nội lực của lão ta thật trên giang hồ hiếm thấy. Lão tiện tay đem nắp quan tài gạt ngang sang một bên, sau đó giọng âm hiểm nói, có thể động thủ được rồi. Bất luận là động cơ có đúng hay không, nhưng chỉ bằng vào cái hào khí xem thường chuyện sinh tử của lão cũng làm cho Tư Đồ Văn cảm phục rồi. Dù rằng vậy, nhưng Tư Đồ Văn vẫn cười nói, vạn nhất lão tiền bối không trả được thù, chẳng phải là ôm hận thiên cổ hay sao? Tiểu tử, ngươi đừng sớm ngông cuồng, sinh tử tất cả bằng vào công lực, tại sao phải hối hận? Chẳng qua tại hạ lần này đến Du Sơn xa xôi là chính vì muốn tìm tiền bối. Quỷ thủ Y Thánh không kiên nhẫn nói, có chuyện gì hãy nói mau ra đi. Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi cười thầm tự nghĩ, người có muốn đi đầu thai cũng không cần phải vội vàng như vậy đâu. Trong nội tâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt của chàng vẫn nghiêm nghị nói, vãn bối có người thân bị kẻ gian hãm hại, chúng phải độc câm, miệng không thể nói được, nên vãn bối đặc biệt đến đây cầu lấy giải dược. Quỷ thủ Y Thánh đột nhiên lên tiếng cắt lời, chuyện nhỏ thôi, giải dược nằm ngay tại khung thứ hai, cách hàng thứ ba, chính là bên trong cái bình sứ trắng nhỏ đó. Ngươi cũng nên cho ta luôn nơi cư ngụ của ngươi. Tư Đồ Văn ngạc nhiên hỏi, để làm gì? Nếu như hôm nay kẻ phải nằm trong quan tài chính là ta, ngươi cứ cầm lấy bình giải dược đó. Nếu như ngươi chết chính là ngươi, lão phu sẽ thay ngươi mà hoàn thành tâm nguyện. Tư Đồ Văn nghe xong không khỏi vô cùng cảm động. Lão già này mặc dù tính tình cổ quái nhưng cũng là một đại trượng phu có lòng nhân ái. Ở trong lòng chàng lúc này không ngừng toan tính, làm cách nào để hóa giải trận quyết đấu sinh tử này đây. Lúc này trong lòng chàng đối với lão Y Thánh đã thầm quý mến kính trọng. Người nghĩ thế nào, tại sao không lên tiếng? Lão tiền bối đức cao trọng vọng trong võ lâm, giảng bối quá sức kính phục, có thể nào chúng ta đừng nên... Thôi, không nên nhiều lời, lão phu là chủ, ngươi là khách, cho ngươi xuất chiêu trước đó. Lời của lão nói ra như chém đinh chặt sắt, mắt thấy một cuộc quyết đấu khó tránh khỏi rồi. Tư Đồ Văn không biết phải làm thế nào mà nói, vạn bối không dám ra tài trước, xin mời tiền bối xuất chiêu. Quỷ thủ Y Thánh trong lòng đối với chàng không khỏi quý mến khâm phục, nhưng tên đã lên cung, không phát ra không được. Lão quát lên một tiếng lớn, xem chiêu. Dài thẳng, thân không dao động, lướt đến gần năm thước công ra một chưởng. Tư Đồ Văn lách mình né tránh không hoàn thủ lại. Quỷ thủ Y Thánh một chưởng đánh hụt, chiêu thức không thay đổi nhanh như tia chớp, lại nhắm vào ba đại quyệt trước ngực của Tư Đồ Văn mà công tới. Tư Đồ Văn thân ảnh nhẹ nhàng phiêu vật, nhanh chóng thối lùi ra sau. Quỷ thủ Y Thánh thấy đối phương liên tục tránh né không phản công, lão nghĩ đầu hắn có ý khinh thường, không khỏi phẫn nộ, lập tức biến chiêu, thi triển ra Bách Biến Quỷ Chưởng. Chỉ thấy chưởng ảnh mê ảo hư thật khó lường, giống như trăm ngàn hóa thân, hết sức là kỳ quỷ tàn độc, không hổ danh bốn chữ là Bách Biến Quỷ Chưởng. Tư Đồ Văn nhìn thấy thế công của đối phương như trường giang đại hải thao thao bất tuyệt, cũng liền lập tức triển khai Quyền Thiên Chưởng Pháp ra nghênh đón. Trong chớp mắt chỉ thấy chưởng ảnh như núi, kình khí như mây, tiếng vang vọng trong thạch động, nghe như vạn quân xông vào trận địa, tiếng sét giữa trời quang. Thành thế quả thật làm cho người ta phải sợ hãi đến cực điểm. Sau 20 chiêu, quỷ thủ Y Thánh chưởng thế lại biến đổi, càng cảm thấy dũng mãnh vô địch, kình phong gào thét như muốn xé rách màng tai. Tư Đồ Văn vừa đánh vừa nghĩ, hôm nay nếu không thi triển tuyệt chiêu, không cho đối phương thấy rõ sự lợi hại, tuyệt đối không cách nào kết thúc. Đương nhiên chàng không có chủ trương sát hại lão Y Thánh. Ngay vào lúc 30 chiêu trôi qua, Quyền Thiên Chưởng Pháp với tuyệt chiêu cuối cùng toàn càng chuyển khôn, quy thế mãnh liệt kinh hồn cổ kim hiếm thấy. Chỉ thấy Tư Đồ Văn song chưởng vô cùng quái dị, vòng qua vòng lại liên tục bổ ra, càng xoáy càng nhanh. Luồng kình khí trở thành con xoáy, liền sinh ra một luồng hấp lực ghê hồn. Quỷ thủ Y Thánh luôn tự đắc dơi tuyệt học Bách Biến Quỷ Chưởng của mình. Trong lúc lão đang thi triển ra đến lúc cực điểm, bỗng cảm thấy một luồng kình khí như suối chảy, lực đạo làm cho người ta sợ hãi vô cùng, đã cuốn trọn thân người của lão ta vào trong đó, và song chưởng của lão lúc này như không nghe sai khiến nữa. Cũng theo con sấy kia, tự dựng đứng thẳng lên, không khỏi làm cho lão ta kinh hồn bạc vía.